Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 11:11, sống chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của hắn làm cả lớp học như muốn nổ tung. Rias ngơ ngác nhìn hắn một chút rồi nhìn xuống Akeno đang bị hắn ôm trong lòng. Akeno thì toàn thân cứng ngắc. Nàng không ngờ hắn là nói điều này trước mặt Rias, mà đây còn là trong lớp học nữa chứ. Akeno, ta rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra hôm qua đấy. Nàng nhìn Akeno bằng ánh mắt nguy hiểm. Akeno thấy Rias nhìn mình như thế cũng định thần lại. Trong mắt đảo một vòng. Khuôn mặt nàng lại nở nụ cười, nhưng lần này nụ cười 10 phần xấu bụng. Akeno vòng tay qua ôm lấy một cánh tay của hắn. Hắn nhìn Rias bằng ánh mắt khiêu khích. Ara ara, Mori, Kun thật sự là quá xấu nha. Người ta là muốn dành cho Rias một bất ngờ, mà bây giờ bị ngươi nói hết ra rồi. Các ngươi, đi với ta, ta cần một lời giải thích. Cử động của Akeno làm Rias như muốn nổ tung tại chỗ. Ma lực cuồng loạn tỏa ra khiến tóc nàng không gió mà bay. Nàng bước nhanh tới bên cạnh Mori rồi cũng giống Akeno ôm lấy hắn một tay còn lại. Rồi dùng sức kéo hai người đi ra khỏi phòng học trong sự ngỡ ngàng của các học sinh khác và cả Sensei đang đứng trước cửa lớp. Cả ba đi một mạch đến câu lạc bộ huyền bí. Vì còn đang giờ học nên trong phòng học của câu lạc bộ cũng không có ai hết. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Akeno lại biến thành bạn gái của ngươi hả? Rias chất vấn làm hắn đành phải nói sự thật cho nàng. Một hồi sau, khi đã nói cho Rias biết tất cả những gì đã xảy ra hôm qua thì Rias lại không hiểu nhìn qua Akeno. Không phải chỉ là một sự cố thôi sao? Ngươi cần gì mà phải bắt hắn làm bạn trai của ngươi chứ? Còn ngươi nữa Mori, Kun ngươi thế mà lại đáp ứng Akeno. Rias còn đang khiển trách hai người bọn họ, thì Akeno lại bồi thêm một quả bom vào. Ara ara, ngươi là đang ganh tị sao Rias? Mori, Kun thế nhưng là nói muốn ta chuyển qua nhà hắn ở đây. Akeno nói làm lửa giận trong lòng Rias lớn hơn. Nàng quay qua nhìn hắn mong rằng tất cả những gì Akeno nói chỉ là nói dối. Hắn thì hiện giờ đang thật sự rất là hối hận a, tự lấy đá đập chân mình. Nhưng hắn vẫn quyết định nói sự thật. Ta đúng là đã nói như vậy. Hắn gật đầu xác định những gì Akeno nói là thật. Khiến Rias trầm mặc. Một lúc sau nàng như quyết định điều gì đó. Nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Jin Mori. Nếu là như vậy thì ta cũng sẽ chuyển đến nhà ngươi. Quyết định của Rias khiến hắn rất kỳ quái. Không lẽ lúc trước lời Akeno nói là thật? Còn Akeno thì mỉm cười vì đã đạt được mục đích. Ta phải ở đó để đảm bảo rằng ngươi không làm gì Akeno. Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của hắn, Rias liền vội vàng nói ra lý do của mình, còn đó là thật hay không thì chỉ có cô mới biết. Thôi được rồi. Giờ thì chúng ta phải về lớp thôi. Vẫn còn đang trong giờ học đấy. Thấy Rias kiên định muốn tới nhà hắn làm, hắn cũng đành chịu thua. Dù sao có mỹ nữ chuyển vào nhà ngươi ở cũng không phải việc gì xấu. Sau đó cả ba đi về lại phòng học trong tiếng xì xào bàn tán của những học sinh khác. Đến xế chiều, sau khi tan học Akeno cũng Rias quyết định trở về thu xếp một chút đồ đạc rồi chuyển ngay đến nhà hắn. Tuy là nhà hắn cũng không lớn lắm nhưng để cho ba người ở chung thì vẫn được. Bước vào bên trong nhà hắn, Rias tò mò nhìn ngó xung quanh. Đây là lần đầu tiên mà nàng tới nhà hắn nên còn rất hiếu kỳ. Akeno thì hôm qua đã tới rồi nên cũng không nhìn đông nhìn tây giống Rias. Được rồi, hai người đừng có đứng đó nữa, mau vào sắp xếp lại đồ của hai người đi. Hai người nghe theo lời hắn nói liền đi sắp xếp lại đồ của họ. Đồ đạc của bọn họ cũng không nhiều lắm nên rất nhanh thì đã làm xong. Cả hai đi tắm trước đi. Ta sẽ tắm sau. Rias cùng Akeno qua một hồi thương lượng thì quyết định để cho Rias tắm trước rồi sau đó đến lượt Akeno. Còn hắn thì bắt tay vào làm đồ ăn. Nên trong lúc đợi Rias tắm, Akeno cũng tiến tới trợ giúp. Ara ara, Mori. Kun thật đúng là may mắn nha. Cùng một ngày mà có đến hai mỹ nữ cùng chuyển đến nhà ngươi ở, đối mặt Akeno châm chọc. Hắn cũng biết nàng lại muốn trêu chọc hắn, thế là hắn bình tĩnh đưa mặt mình lại sát bên mặt của Akeno. Đúng là rất may mắn a, nhưng có được ngươi là bạn gái mới là thứ khiến ta cảm thấy may mắn nhất. Nghe được lời nói của hắn, hơi thở của hắn phả vào mặt nàng làm mặt Akeno đỏ bừng lên. Tim đập thình thịch, đối mặt dáng vẻ đó của nàng làm hắn cảm thấy rất đáng yêu. Không nhịn được mà muốn gặm một cái. Ngay khi hắn chuẩn bị làm gì đó thì một giọng nói đầy tức giận vang lên. Mori, Kun, ta chỉ mới rời đi có một chút mà hai các ngươi đang làm cái gì vậy hả? Rias mới vừa tắm xong vậy mà đập vào mặt nàng lại là cảnh ân ân ái ái của hai người này. Làm nàng không nhịn được mà chạy lại tách hai người ra. Bởi vì vừa mới tắm xong nên Rias cũng chỉ quấn một miếng khăn tắm quanh thân. Do chạy nhanh quá thế là miếng khăn tắm đó cũng rớt xuống. Cơ thể mỹ lệ của nàng hoàn toàn bày ra trước mặt hắn làm hắn muốn chảy máu mũi. Vội vàng nhắm mắt lại quay đi. Nếu không thì hắn không biết mình sẽ chảy bao nhiêu máu nữa đây. Cách chương.